The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 37, đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men, S.P.O.V, Sarachin nè. Miki, hửm, Sarah, anh cảm nhận được điều gì đó. Anh có linh cảm rằng tiếng xe vừa rồi của Mitsuya không phải ảo giác đâu. Miki, thật ra, em cũng nghĩ vậy. Sarah, ta nên tới đó không? Anh nghe thấy tiếng xe của Shinichiro rồi. Miki, PFFT, Dragon, anh nghe chưa? Sarah, ha, rồi, đi thôi hai con người kia. Dragon, no one, S.P.O.V, Sarah ngồi ghế sau trên con xe bốp của Miki. Phóng xe mô tô nhanh trong thời gian có nhiều tuyết như này đúng là điều lạ đời mà. Phù, lạnh quá. Sarah, đợi xíu nữa là tới liền à, Miki. Vâng, Sarah, hai quả xe mô tô, một xe của Miki, một xe của Dragon chạy trên con đường vắng phủ tuyết lạnh giá. Cơn mưa tuyết vẫn rơi liên tục, chạy xe đến nơi đền thờ. Em, quân Hắc Long đã có đông đủ ngoài này rồi sao? Anh gánh được không Dragon? Sarah, đống này để đó cho anh. Em với Miki vô trong đi. Dragon, cảm ơn mày nha. Kenshin, đi thôi. Sarachin, Miki, em vô chắc cũng chỉ ngồi xem thôi hả? Vì em chẳng cần làm gì anh cũng hành được rồi. Sarah, anh nghĩ là anh sẽ là người ngồi xem á. Anh còn số dorayaki em mua chưa ăn hết mà. Miki, nè, số đó em mua thì anh phải chia chứ. Sarah, cạch, Giáng sinh an lành. Miki, đêm Giáng sinh vui vẻ. Sarah, bọn mày làm gì vào ngày hôm nay vậy? Miki cười, Hắc Long. Miki, Sarah, Miki, tao xin lỗi. Mitsuya, anh hai đã nhận ra rồi. Tiếng con impau của mày. Miki, Mitsuya. Đòi hỏi khôn khéo thế là Mitsuya rồi nhỉ? Tao đã được anh hai dẫn lỗi tới đây. Miki, mày, đang nói gì vậy? Mitsuya, ha ha, tới lúc rồi. Em lên hay anh lên đây? Miki, cả anh và em đều muốn hiền hết đêm Giáng sinh mà. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ rồi. Sarah, anh lên trước nhé. Anh mà ngã là em phải đỡ nha. Miki cười. Vâng, lúc đấy. Đến phiên của em, Sarah, Miki tiến về phía trước Taizu. Miki chưa kịp làm gì liền bị Taizu cho một đấm cực mạnh vô mặt. Thay vì bị dí xuống đất như trong chuyện thì Miki sẽ bị đấm bay ra xa. Sarah chạy lại đỡ, cả bọn bất ngờ trừ Sarah. Cùng lúc đó thì đồng hồ điểm 0 giờ hôm sau. Miki tỉnh lại rồi đi lại chỗ bánh dorayaki ngồi xuống. Bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Sarah thì tiến đến phía trước Taizu. Khuôn mặt cô nở ra một nét cười nhắm mắt xinh xắn nhưng đối với người đối diện thì siêu áp lực. Vút, dầm, Taizu đã gục, vụt một cái khiến không ai nhìn kịp. Vậy mà Taizu đây đã gục ngay trên sàn. Taizu, Inui, không thể nào, hạ gục ngay tức khắc. Đó là chim cắt của thiên nguyệt sao? Coco, MSM nguyệt ấm Asian. Tuyệt lắm Sarachin. Miki, ăn nốt đi rồi nói. Mà không được ăn hết đâu đấy. Sarah, biết rồi. Miki, một đòn, mà hạ anh mình. Hakai, tuyệt lắm. Mèo lười, Chifuyu, quái vật sao? Yuzuha, em là chim chị ơi. Sarah, sờn cả gai ốc. Mitsuya cười. Giáng sinh này em và Miki đã quyết định chạy xe cùng anh xin. Sarah cười chỉ ra ngoài. Đi con xe bốp là di vật của anh ấy trong tuyết thì có cảm giác anh ấy đang ở bên. Cả anh hai, cả tụi mày đều ở trong tim bọn này. Chính vì vậy, bọn này phải mạnh mẽ hơn. Miki cười. Miki, Sarah, Mitsuya. Nào bọn mày, Giáng sinh kết thúc rồi nhưng mà cùng chạy xe nào. Mickey, anh khùng quá, ai lại đi chạy xe vào trời tuyết chứ? Sarah, khoan đã bọn nhãi, vẫn chưa kết thúc đâu Touman. Taizu, em nghĩ là anh Draken đã xử lý xong bên ngoài rồi. Sarah, sao em lại nói bất ngờ ra thế? Mickey, hả? Này Coco, sao chưa vào nữa? Taizu, boss, Coco, hả? Taizu, chúng ta thua thật rồi. Coco, bỏ tao ra Inui. Taizu nhanh chóng chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước đền là cảnh 100 quân của Hắc Long đều bị hạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Taizu, ô bên đó xong rồi à? Chuyển lời cho Mickey và Sarah là bên này cũng xong rồi nhé. Draken, Mickey, Sarachin, bên này xong hết rồi. Draken, em nghe rồi. Sarah cười. Mickey cười. Tuyệt ghê. Chifuyu, chỉ một mình thôi sao? Yuzuha, hai, ba người đầu tu mần đúng là quái vật mà. Mitsuya, đã bảo tôi là chim. Sarah, nổi cả da gà nhỉ Takemichi. Chifuyu, Tech, Takemichi, Chifuyu, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tech, hoàn thành xuất sắc, nhờ có cậu đó. Sarah, Draken, Mickey, Sarah nhờ có ba người mà hôm nay chúng ta thắng. Nhưng hạng nhất thuộc về Takemichi. Mitsuya, cả đám mỉm cười nhìn Tech đang còn ngất trên lưng Mitsuya. Đương nhiên như thường trong đám không bao gồm Sarah. Họ không biết cô đang nghĩ gì đâu. Lần này, Mickey nhận được cuộc điện thoại của Emma nên hai xe chở nhau đến khu chung cư của Hina. Draken chờ Tech để hai đứa kia đi với nhau. Thực chất tôi cố tình. Sarah với Mickey đeo chung khăn. Có cầm miêu tả rõ tư thế không? Có chứ. Tay Sarah vòng qua ôm Mickey. Mắt thì nhắm, đầu thì rúc vào trong khăn. Khuôn mặt hưởng thụ nhìn rõ. Ai đúng là mèo lười thì cũng về đêm rồi. Khoảng thời gian này xả sự mệt mỏi ra ngoài để cơ thể được nghỉ ngơi. Cô cũng sớm chìm vào giấc ngủ nhưng không lâu cũng đến khu chung cư. Đến nơi rồi. Takemichi, Draken, tỉnh lại nào. Xuống xe thôi. Sarachin, Mickey. Vâng, Sarah, cả bốn đứa đi vô sân trước của khu chung cư. Sarah đi cạnh Mickey hơi ngái ngủ. Tech mới tiến đã thấy Hina đứng ngay trước mặt. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 38, tranh giành, cách chương.